Con rể quyền quý, chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 742, ánh mắt như vậy Trương Thác đã gặp nhiều rồi, anh phất phất tay, năm tên địa ngục hành giả toàn bộ rút lui. Trương Thác nói với Lâm Sung. Báo cảnh sát đi, nói các anh bị đập đồ, nếu cảnh sát mặc kệ, vậy thì phát lên mạng, tìm nhiều cảnh sát mạng một chút, về phân những người này, để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Trương Thác nói xong, quay đầu rời khỏi quán bar. Vốn dĩ Trương Thác còn muốn đợi 2 ngày, nhìn xem động tĩnh của Lý Gia Thôn bên kia, nhưng hiện tại, người Lý Gia Thôn đã bắt nạt đến tận đây, nếu anh còn có thể nhẫn nhịn, anh đã không thể trở thành vua địa ngục làm cho cả thế giới ngầm run rẩy. Trương Thác ra khỏi quán bar, bên người không có ai, anh giống như độc thoại nói. Nhanh chóng thông báo với tất cả mọi người, toàn bộ đều đến xung quanh Nhất Lâm, xuống tay không cần nể tình, không giết người, nhưng cũng không được để bất kỳ ai toàn thây trở ra. Trương Thác nói xong, trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Thanh. Bảo tài xế của công ty lái tất cả xe về công ty, làm giả dấu hiệu tất cả mọi người đều đi làm, nói cho bọn họ, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được ra mặt, trốn kỹ trong công ty, cứ như vậy đi. Trương Thác không cho Lý Thanh có cơ hội thắc mắc, trực tiếp cúp điện thoại. Nếu có người quen thuộc với Trương Thác thấy bộ dáng của anh như vậy, sẽ biết được anh đang tức giận, mỗi khi anh tức giận sẽ làm cho người ta cảm thấy một trận sấm rền gió cuốn, mà kẻ địch của anh tự nhiên sẽ phải trả giá thê thảm. Khu thương mại ASU Châu Xuyên, đây là ánh nắng tươi sáng sau buổi chiều, ánh mặt trời không quá mãnh liệt, không khí vô cùng ấm áp, nhưng người mãn cảm sẽ phát hiện tất cả những điều này đều có chút không thích hợp. Cửa Nhất Lâm vốn dĩ đóng chặt đột nhiên mở ra, một chiếc lại một chiếc xe thuộc về Nhất Lâm từ từ chạy về phía cổng công ty, người trên xe đi xuống, tiến vào trong công ty. Xung quanh tòa nhà Nhất Lâm, một tên đang ngồi cắn hạt dưa nhìn thấy cửa Nhất Lâm mở ra, vội vàng lấy ra điện thoại. Anh, mau nói với bố em, công ty kia đi làm rồi. Một màn như vậy, xảy ra ở rất nhiều góc xung quanh Nhất Lâm. 10 phút sau khi cửa Nhất Lâm mở ra, có gần 100 người cầm trong tay nào sẻng nào gậy, xuất hiện trước cửa Nhất Lâm, không ngừng phát ra âm thanh chửi bới. Mẹ nó, cho Nhất Lâm không được chết tử tế, xúc sinh Nhất Lâm, cốt ra đây chịu chết đi, con đàn bà thối. Trương Thác ngồi trong một nhà hàng đối diện Nhất Lâm, trước mặt anh, để một phần thức ăn tinh xảo. Trương Thác cầm thìa, nhàn nhã xúc một miếng cơm, chậm rãi bỏ vào miệng. Trong nháy mắt Trương Thác vừa đưa cơm vào miệng, mà phía sau lưng hơn 100 thôn dân Lý Gia Thôn xuất hiện 10 thân ảnh mặc đồ đen, đeo mặt nạ quỷ. Đồng thời, hơn 10 cái máy bay không người lái bay lượn trên bầu trời Nhất Lâm, trên đám máy bay không người lái đó đều buộc một cái túi nhỏ, sau khi bay về phía trên đám thôn dân Lý Gia Thôn, tất cả các túi đều nổ tung, phun ra bột phấn màu trắng. Giết, trong không khí, vang lên một giọng nói trầm thấp. Trên bầu trời rắc vô số bột, dân làng Lý Gia Thôn tụ tập trước cửa Lâm Thị còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy trước mặt một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy gì. Có những tia sáng lạnh lóe lên, trong lớp bột màu trắng, hết tiếng hét thảm thiết này đến tiếng hét khác. Cách chương.